Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Mashiro kiên trì. Làm sao lại? Mashiro giúp ân tình lớn đâu? Hanyu nhìn xem Mashiro lo lắng bộ dáng, liên thanh an ủi: Học trưởng, cho băng dán cá nhân. Không đợi bao lâu, Ryoko liền tìm tới Takasago Tomoe muốn tới băng dán cá nhân. Mashiro không có sao chứ? Hanyu-kun, Takasago Tomoe lúc này cũng tới đến Hanyu bên người. Có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì. Bất quá ta muốn mang Mashiro đi một chuyến phòng y tế có thể chứ? Ta, Yamada El nghe được Hanyu lời nói sau vừa định hô hào chính mình mang Mashiro đi phòng y tế. Nhưng nhìn đến Han Yu trên mặt đau lòng Mashiro dáng vẻ, liền đem lời nói nuốt xuống. Không còn nói cái gì. Không có chuyện gì. Muốn đi lời nói cứ việc đi tốt rồi. Hả? Mùi vị gì? Takasago Tomoe vừa nói xong, đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi khét. À, thật có lỗi. Là của ta cơm chiên. Vừa rồi quên quan phát hỏa. Han Yu hỏi hương vị liền biết lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vội vàng chạy tới cây đuốc nhốt sau hướng Takasago Tomoe xin lỗi. Không có việc gì. Không có việc gì. Han Yu-kun cũng là bởi vì lo lắng Mashiro nha. Ta có thể hiểu được. Bất quá muốn đi phòng y tế. Vẫn là đi nhanh về nhanh đi. Hiện tại mọi người bởi vì luống cuống tay chân lộ ra nhân thủ có chút không đủ đâu. Ta đã biết. Han Yu nhẹ gật đầu. Sau đó hướng một bên còn tại áy náy Yamada El nói ra. El, có thể hay không làm phiền ngươi giúp đỡ. Ta mang Mashiro đi phòng y tế. Rất nhanh liền trở về. À, nha, ta đã biết. Giao cho ta đi. Yamada El nghe được Han Yu lời nói về sau, vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy ta đi trước. Nói xong Han Yu liền dẫn Mashiro rời đi nấu ăn xã. Cẩn thận một chút, kiên nhẫn một chút đau nhức a. Mikado Ryoko nói, đem trừ độc dùng cồn iốt dùng ngoáy tay tại Mashiro vết thương lau. Tương đương, bị cảm giác đau đớn chỗ kích thích đến Mashiro. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này khiến một bên Han Yu chỉ có thể lo lắng xuông. Đồng thời một bên đau lòng Mashiro. Một bên trách cứ chính mình không có hảo hảo chiếu khán tốt Mashiro. Biểu ca, bộ dạng này không dễ nhìn. Mashiro chú ý tới Han Yu nhíu lại lông mày. Biết hắn là đang lo lắng cho mình. Liền đưa tay đem Han Yu lông mày vuốt lên. Ôn nhu nói, ta đã biết. Han Yu vì không cho Mashiro lo lắng. Liền lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt nhỏ. Chậc chậc chậc. Thật sự là hâm mộ người tuổi trẻ bây giờ a. Mikado Ryoko một bên giúp thanh lý, một bên nói một câu xúc động. Ryoko lão sư, người cũng rất trẻ trung xinh đẹp có được hay không? Han Yu bất đắc dĩ nói. Thật sao? Han Yu-kun nói như vậy ta thế nhưng là thật cao hứng đâu. Mikado Ryoko cười nói một tiếng sau liền. Tiếp theo giúp đỡ Mashiro xử lý vết thương. Kỳ thật Mashiro vết thương không có vấn đề gì lớn. Trên thực tế dán lên băng dán cá nhân liền tốt. Chỉ là Han Yu bởi vì lo lắng có chút mất tấc vuông. Cho nên nhất định phải mang theo Mashiro đến phòng y tế. Tại vết thương xử lý tốt về sau, Han Yu hướng Mikado Ryoko sau khi nói cảm ơn liền mang theo Mashiro về nấu ăn xã đi. Trên đường Han Yu thỉnh thoảng nhìn về phía Mashiro tinh xảo bên mặt. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Biểu ca, Mashiro phát hiện Han Yu không thích hợp. Liền lập tức hướng Han Yu hỏi. Mashiro, về sau có thể không muốn làm lại chuyện này sao? Mashiro nghe vậy sửng sốt một chút. Ta biết, nấu ăn cái gì kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không khó. Ngươi rất thông minh, chỉ cần học một chút tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể học được. Nhưng là ngươi biết ta vì cái gì ở nhà thời điểm cũng không chịu dạy ngươi sao? Vì cái gì? Mashiro nhịn không được hỏi. Bởi vì ta liền sợ sẽ phát hiện cùng hôm nay đồng dạng sự tình. Ta sợ ngươi thụ thương. sợ chính mình không thể bảo vệ tốt ngươi. Hướng ngươi dạng này nữ hài tử, ta không nỡ bỏ ngươi được một điểm tổn thương a. Han Yu nói, nhịn không được nắm chặt Mashiro tay. Nếu không phải hiện tại đi hành lang bên trên đều là người, Han Yu liền phải đem Mashiro ôm vào trong ngực của mình. Ta đã biết. Mashiro nghe được Han Yu lời nói về sau, nhìn xem Han Yu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cho nên, về sau những chuyện này đừng làm được không? Không tốt. Mashiro lắc đầu. Vì cái gì? Han Yu gặp Mashiro cự tuyệt chính mình, có chút nóng nảy hô. Kết quả đem trong hành lang chú ý của những người khác lực đều hấp dẫn tới. Bởi vì ta muốn cho biểu ca nấu ăn. Muốn cho biểu ca ăn ta tự mình làm đồ ăn. Mashiro nắm lấy Han Yu cánh tay nói. Nhưng là hôm nay ngươi. Không đợi Han Yu nói hết lời, miệng của mình liền bị Mashiro bưng kín. Hôm nay là ta không cẩn thận. Ta cam đoan về sau sẽ không lại thụ thương. Ta cam đoan với ngươi. Mashiro vẻ mặt thành thật nhìn xem Han Yu nói. Thế nhưng là, biểu ca, tốt a, ta đã biết. Han Yu gặp Mashiro một mặt kiên quyết sẽ không bỏ qua bộ dáng gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng là tại đáp ứng Mashiro đồng thời, Han Yu cũng đưa ra điều kiện của mình, bất quá có cái tiền đề. Về sau ngươi còn muốn làm những chuyện này nhất định phải ở ngay trước mặt ta làm mới được. Không phải ta không yên lòng ngươi. Biết. Mashiro vui vẻ nhẹ gật đầu. Còn đau không? Han Yu thấy thế cũng tiêu tan. Nắm lấy Mashiro tay nhỏ hỏi. Không đau, không thương liền tốt. A tương đương mệt chết. Làm sao lại đến như vậy nhiều người a? Buổi chiều một điểm nhiều. Nấu ăn xã khách nhân cũng bắt đầu chậm rãi biến ít. Cuối cùng nhàn rỗi ra Yamada eo lập tức liền bắt đầu oán trách. Kỳ thật còn tốt nha. Đều tại ta cùng xã trưởng không có an bài. Mọi người có chút không biết làm sao. Cho nên mới sẽ khổ cực như vậy. Xin lỗi rồi. Mọi người. Nấu ăn xã mới xã trưởng đang cùng nấu ăn xã nhàn rỗi các thành viên tổng kết buổi trưa. Kinh nghiệm. Tranh thủ buổi chiều sẽ không quá loạn. Mà Takasago Tomoe thì chạy tới phụ trách cùng Han Yu những thứ này ngoại viện câu thông. Không có chuyện gì. Lần thứ nhất có thể làm được loại trình độ này đã tốt vô cùng. Han Yu vội vàng phất phất tay. Để Takasago Tomoe không cần quá mức để ý. Coi như ngươi nói như vậy. Ta còn là có chút băn khoăn. Rõ ràng Han Yu-kun ngươi cũng chỉ là đến giúp đỡ. Kết quả so xã viên còn mệt hơn. Hơn nữa còn hại Mashiro thụ thương. Không có việc gì. Không có việc gì. Bận bịu cũng là chúng ta tự nguyện. Dù sao chúng ta cũng đã từng là nấu ăn xã một viên đâu. Về phần Mashiro thụ thương cũng là chính nàng không cẩn thận. Trách không được các ngươi. Tomo-chan thật không cần để ý như vậy. Han Yu phi thường khách sáo nói câu. Sách, lời hữu ích đều bị hắn nói đâu. Một bên nhìn xem Han Yu cùng Takasago Tomoe làm xã giao Shirai. Kuroko, nhịn không được lên tiếng châm chọc Han Yu một câu. Kuroko, Misaka Mikoto trách cứ chừng Shirai Kuroko. Shirai Kuroko cũng liền móp méo miệng. Không nói chuyện, mà bởi vì Shirai Kuroko thanh âm tương đối nhỏ. Takasago Tomoe cùng Han Yu hai người cũng không có nghe rõ nàng nói cái gì. Cho nên không để ý tiếp tục khách sáo xuống. Tốt a, đã Han Yu-kun đều nói như vậy. Ta cũng liền không giả mồm cái gì. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ các ngươi viện trợ. Lãng phí các ngươi nhiều thời gian như vậy. Tiếp xuống chúng ta nơi này cũng tương đối rảnh rỗi. Liền không phiền phức mọi người. Mọi người tốt cũng may trong trường học hưởng thụ một chút lễ trường học đi. Có chuyện ta lại điện thoại liên lạc các ngươi tốt. Được rồi. Cái này ta cũng không làm kiêu. Có việc điện thoại liên lạc. Han Yu nghe vậy nhẹ gật đầu. Lần này không có lại khách sáo. Bản thân Han Yu liền định thừa dịp nhàn rỗi thời điểm mang theo Mashiro cùng Yamada eo trong trường. Học dạo chơi, cũng không thể mời nhân ra tới tham quan lễ trường học. Kết quả cùng chính mình tại nấu ăn xã bên trong đợi một ngày. Tomo-chan, vậy ta cũng không khách khí. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta đi thôi. Shirai Kuroko đang nghe Takasago Tomoe lời nói về sau. Nói một tiếng liền lập tức lôi kéo Misaka Mikoto hướng phía bên ngoài rời đi. Mà Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto bốn người rời đi thân ảnh có chút đáng tiếc. Hắn vốn đang dự định mời các nàng cùng đi dạo chơi. Bất quá người đều bị Shirai Kuroko lôi đi. Han Yu cũng chỉ có thể coi như thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.